Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, Thận Ảnh Võ Mạch. Chương 954, Thận Ảnh Võ Mạch. Thận Ảnh Phân Thân Thuật ghi chép có một phần thôi động thận châu, phóng thích thận khí, sau đó võ giả hút thận khí nhập thể ngưng luyện Thận Ảnh Võ Mạch pháp môn. Cái này thôi động thận châu pháp môn chính là Diệp Chân nghiệm chứng thận châu cùng thận long châu ở giữa khác biệt căn bản. Thần niệm chìm vào thận long châu bên trong sát na, Diệp Chân thần niệm biến đổi, lập tức thi triển lên cái này thôi động thận châu pháp môn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn, ngay cả miệng đều cả kinh có thể nhét vào một cái quả táo. Thận châu cùng thận long châu ở giữa khác biệt rất rất lớn, rất lớn. Dựa theo Thận Ảnh Phân Thân Thuật ghi chép, thận châu phẩm chất cũng có chia cao thấp. Trăm năm thận châu nhất kém, thôi động phía dưới có thể phát tán ra cực kỳ mỏng manh màu trắng thận khí. Lực lượng thần hồn đảo qua như khói bếp theo gió phiêu tán. Lợi dụng loại này trăm năm thận châu tán phát thận khí đúc thành Thận Ảnh Võ Mạch, uy năng là kém nhất. Có đôi khi, khả năng ngay cả đồng giai võ giả đều có thể tùy tiện khám phá thận ảnh thân pháp cùng thận ảnh phân thân. Ngàn năm thận châu tốt hơn một chút, thôi động phía dưới, có thể phát tán ra phảng phất mưa bụi mang theo nhạt bụi màu trắng thận khí. Lực lượng thần hồn càn quét phía dưới, như mê vụ, gió thổi có thể di động, nhưng không tiêu tan, mưa rơi có thể thấu. Nhưng không rõ, lợi dụng loại này ngàn năm thận châu tán phát thận đúc thành Thận Ảnh Võ Mạch, uy năng rõ rệt, dưới tình huống bình thường, cùng giai võ giả căn bản nhìn không ra thận ảnh thân pháp cùng thận ảnh phân thân. Lợi hại phi thường, đồng thời, cái này ngàn năm thận châu cũng là tu luyện thận ảnh võ mạch lúc thích hợp nhất thận châu. Về phần vạn năm thận châu, liền vô cùng ít ỏi gặp, tản ra thận khí, hiện lên màu xám nhạt, liền như nước biển giả dích không dứt, tùy tìm một tia thận khí phát tán đi ra, liền có thể tràn ngập ra trăm mét phương viên mà không thấy chút nào yếu bớt. Vạn năm thận châu phát ra thận khí, thần hồn khó nhập, mắt thấy không thấu, thần hồn nếu là xâm nhập, tức sẽ thụ thận khí ảnh hưởng lâm vào huyễn tưởng. Cái này vạn năm thận châu tản ra thận khí, đã là rèn đúc thận ảnh võ mạch tốt nhất thận khí. Bình thường khó gặp, nếu là luyện thành, cho dù là thần hồn tu vi cao hơn mình một mảng lớn võ giả, nếu không có cái gì đặc thù pháp môn, cũng khó coi phá. Đây là Thận Ảnh Phân Thân Thuật bên trong ghi lại thận khí phẩm giai. Nhưng là khi Diệp Chân dùng thôi động thận khí pháp môn thôi động thận long châu lúc, cái kia phóng thích ra thận khí thẳng khiến Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Thận long châu bên trong thuần màu xám thận khí như lang yên từ thận long châu bên trong lộ ra, xuyên bụng qua ngực, trực thấu Diệp Chân cái ót. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền mất phương hướng. Hồn hải trung lập lúc sinh ra vô số huyễn cảnh, trong lúc nhất thời, Diệp Chân phảng phất thân ở vạn giới kinh lịch vạn loại nhân sinh. Cùng một giây, tựa hồ có mấy vạn cái Diệp Chân tại mấy vạn cái thế giới bên trong tao ngộ lấy khác biệt kinh lịch. Có thành công người, có thất bại người, có quanh thân 3000 Mỹ kiều nương người, có cả đời si tình người, đầy hứa hẹn đế vương người, đầy hứa hẹn người cha người, đủ loại tao ngộ. Khó mà nói hết, tựa hồ nhân sinh tất cả đều tại cái này vô số trong ảo cảnh diễn sinh ra đến, làm cho người không nhịn được muốn trong trầm mê. Cong, tiếng kiếm reo, tiếng long ngâm ở trong nháy mắt này đồng thời tại Diệp Chân hồn hải bên trong vang lên liên miên. Diệp Chân hồn hải bên trong năm cái linh chủ cùng một thời gian quang hoa đại bạo. Quang hoa yếu nhất từ Khôn Nguyên Thần Trưởng ngưng tụ thành linh chủ, ở trong nháy mắt này lại có tán loạn chi tướng, mà Diệp Chân càng trầm mê tại hồn hải bên trong sinh ra vô số huyễn cảnh mà không biết. Không cách nào tự kềm chế. Cũng liền tại Khôn Nguyên Thần Trưởng ngưng tụ thành linh trụ sụp đổ muốn tán thời khắc. Diệp Chân Thiên Trung vị trí Thận Long Châu, đột nhiên cực kỳ tốn sức lắc lư một cái, tràn ngập tại Diệp Chân hồn hải bên trong như lang yên thuần màu xám thận khí. Lập tức như thiểm điện rút về Thận Long Châu bên trong. Trong chốc lát, Diệp Chân tỉnh lại Diệp Chân, trên dưới quanh người, tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đang khống chế Nguyệt Ảnh khóa hải toa thạch bị, thì dùng giống như gặp quỷ ánh mắt, nhìn chòng chọc Diệp Chân. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được, Diệp Chân biến mất, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong triệt để biến mất. Muốn mạng chính là, Diệp Chân nhục thân, vẫn sống sờ sờ ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Diệp Chân thở mạnh mấy hơi thở, mới chậm rãi lắc đầu. Ngươi đến cùng đã làm gì? Kém một chút liền muốn hồn phi phách tán. Vĩnh Thế Trầm Luân, ta cho ngươi cảnh báo. Ngay cả ta đều hõm vào, làm ta sợ muốn chết. Một mực ngủ say Tử Linh thanh âm tại Diệp Chân hồn hải bên trong vang lên. Đúng rồi, ngươi cái kia Hắc Long võ mạch, tựa hồ cũng không tầm thường. Vừa rồi ta cho ngươi cảnh báo đồng thời, vậy mà cũng phát ra tiếng long ngâm cảnh báo. Không có việc gì, chỉ là nhất thời chủ quan. Đúng, Tử Linh, ngươi nói là Hắc Long võ mạch cũng cảnh báo rồi. Diệp Chân ngạc nhiên nói, không sai, loại chuyện này về sau bớt làm. Liền vừa rồi một sát na kia, thần hồn bản nguyên của ta đều có tán loạn cảm giác. Ta trước vững chắc thần hồn đi, cũng đừng lại hại ta a. Nói xong, Tử Linh thanh âm đột ngột biến mất. Mặc dù Diệp Chân minh bạch vừa rồi biến hóa này chân chính nguyên nhân, nhưng vẫn là gương mặt mồ hôi lạnh. Diệp Chân chưa từng có ý thức được, trong cơ thể hắn ẩn tàng Thận Long Châu lại là như thế kinh khủng. Vẻn vẹn bị hắn thôi phát ra một tia thận khí, thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhất làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, cuối cùng lại là Thận Long Châu chủ động thu hồi thận khí. Điều này nói rõ, cái này Thận Long Châu cũng có ý thức. Bất quá, vô luận Diệp Chân làm sao kêu gọi, Thận Long Châu đều không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Chân có hai cái suy đoán. Một là Thận Long Châu cảm thấy Diệp Chân tu vi quá kém, khinh thường đáp lại Diệp Chân. Thứ hai liền là Thận Long Châu vẫn như cũ là bị phong ấn, chỉ giải khai ba tầng phong cấm. Thận Long Châu ý thức có lẽ cũng là bị phong cấm. Hai điểm này bên trong, Diệp Chân càng có khuynh hướng cái sau. Càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, cái này Thận Long Châu tản ra thận khí phẩm giai, vạn năm Thận Châu tản ra thận khí, hiện lên màu xám nhạt, vẫn như cũ như khói như sương. Thần hồn nếu là xâm nhập, liền sẽ lâm vào huyễn tưởng. Nhưng là cái này Thận Long Châu phát ra thận khí, hiện lên thuần màu xám, như lang yên, thần hồn khó lay, cùng vạn năm Thận Châu, thần hồn hơi dính, liền sẽ lâm vào huyễn tưởng. Nhưng muốn mạng chính là, Thận Long Châu thận khí hơi dính, liền là mấy vạn cái huyễn tưởng a. Diệp Chân tu vi không được tốt lắm, nhưng là hắn tự tin, lực lượng thần hồn của hắn tại khai phủ cảnh vương giả bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Mặc dù không cách nào từ tu vi bên trên mà nói, không cách nào cùng khai phủ cảnh nặng vương giả so sánh, nhưng là tứ sắc tiên thiên hồn quang tại chất bên trên ưu thế, lại là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cũng vô pháp so sánh. Nhưng chính là dạng này, Diệp Chân như trước đang trong tích tắc lâm vào mấy vạn cái ảo cảnh bên trong. Nếu không phải Thận Long Châu chủ động thu hồi thận khí, đoán chừng Diệp Chân thần hồn liền sẽ triệt để mê thất tại cái kia vô tận huyễn tượng bên trong. Vĩnh Thế Trầm Luân cho đến tiêu tán, Diệp Chân có thể xác định Thận Long Châu bên trong thận khí. Do thận ảnh phân thân thuật bên trong ghi lại mạnh nhất vạn năm thận châu tán phát thận khí còn mạnh hơn, mà lại mạnh không phải gấp đôi gấp hai, có thể là gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Nói một cách khác, thận Long Châu bên trong thận khí tuyệt đối là có thể dùng đến rèn đúc thận ảnh võ mạch. Duy nhất phải chú ý là, liền là Diệp Chân đang thúc dục động thận khí thời điểm, phải phá lệ cẩn thận, bởi vì không cẩn thận, liền sẽ đem mình góp đi vào. Mỗi một lần thôi động thận khí biên độ, phải phá lệ nhỏ, là bình thường lượng 1%, thậm chí là càng ít. Diệp Chân mới có thể dùng thần hồn lực lượng khống chế lại cái này một tia thận khí đến rèn đúc võ mạch. Không biết dùng thận Long Châu bên trong loại này mạnh đến không hợp thói thường thận khí ngưng luyện ra thận ảnh võ mạch sẽ có mạnh cỡ nào. Đến lúc đó, thận ảnh thân pháp cùng thận ảnh phân thân sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Chân bắt đầu thận trọng rèn đúc thứ 5 mạch thận ảnh võ mạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.